Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, thứ lục thần tên ra, gặp máu phương nghỉ ngơi. Lần thứ hai, nghe được câu này, Chu Thuần đáy lòng rung một chút. Hắc đạo tiểu thuyết nguyên vốn cả chút lo lắng tâm đột nhiên định rồi xuống. Nàng cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu tìm công kích người chung quanh. Lại qua thời gian một nén nhang, dược hoàn đã toàn bộ ăn xong. Quân Ngự Hàn trán có một chút mồ hôi, nhìn sắc mặt của hắn, rất rõ ràng hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Mặc Nguyên Long đại cười ra tiếng, hắn cười làm cho người ta mang tới cung tiễn, sau đó nhắm ngay Quân Ngự Hàn ngực. Chu Thuần không chút suy nghĩ chắn hắn trước mặt. Quân Ngự Hàn vừa thấy hắn nổ, sắc mặt ngưng trọng, hắn cắn răng, gầm nhẹ, nữ nhân, tránh ra cho ngươi muội giấy. Cấp lão nương câm miệng, cảm giác được đối diện truyền đến khí tức. Nàng biết nàng đỡ không được kia tên, thế nhưng muốn nàng mắt mở trừng trừng đứng ở một bên nhìn hắn bị người ngược. Nàng tuyệt đối làm không được. Mặc Nguyên Long khóe miệng cong lên cái độ cung, ngón tay nhẹ khấu. Nỗ thượng tên bay nhanh hướng phía bọn họ bay đi. Chu Thuần hai tay để ở trước người, đem nội lực tụ tập tới tay trưởng thượng. Đương tên chạm được nàng phát ra nội lực lúc, lại kỳ dị chuyển động. Này thứ gì đó, cảm giác được phía trước lực lượng. Chu Thuần cánh tay khẽ run, cắn răng hỏi, lục thần tên. Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút. Nàng hỏi không phải mũi tên này tên gọi, nàng muốn biết nhượng mũi tên này dừng lại. Lục thần tên ra, gặp máu phương nghỉ ngơi, Chu Thuần trực tiếp rút về một tay. Cắn nát cái tay còn lại ngón tay, rơi vào tên thượng, ngốc nữ nhân. Quân Ngự Hàn nhìn động tác của nàng, trên mặt biểu tình tung động một cái. Chu Thuần nhìn kia như cũ là chuyển cái không ngừng tên, trên đầu cũng không khỏi có hắc tuyến. Được rồi, nàng mất mặt, muốn nó dừng lại sao? Nhượng nó đâm vào thân thể của ngươi là được, cổn mẹ ngươi. Chu Thuần không chút nghĩ ngợi, mắng ra tiếng. Nàng cắn răng ngạnh chống, muốn mạng của nàng, không đơn giản như vậy. Nữ nhân, tới. Chu Thuần theo ánh mắt của hắn nhìn sang, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện cái màu trắng bóng dáng. Theo kia một đoàn màu trắng bóng dáng bay qua, đầu tường người bắn cung, bị toàn bộ rung xuống, theo hắn thân thể lắc lư. Một trận màu trắng bột phấn phiêu xuống, nguyên vốn còn muốn tiếp tục thượng tường người, toàn bộ ngã trên mặt đất. Chờ Chu Thuần thấy rõ ràng kia màu trắng bóng dáng là cái gì hậu, khóe miệng nàng nhịn không được co quắp một chút. Lúc này, Quân Ngự Hàn đã rút về hai tay, sau đó hắn một phen bắt được Chu Thuần bàn tay tiền tên. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó liền dùng lực, đem kia mũi tên cấp chấn vỡ. Chu Thuần rút về rảnh tay trưởng, thở hổn hển một hơi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó một phen nắm lấy nổi lên tay hắn, mở ra bàn tay của hắn, nhìn mặt trên huyết nhục mơ hồ một mảnh, nhịn không được chừng hắn liếc mắt một cái, sau đó từ trong ngực lấy ra dược hoàn, bóp nát hậu đồ ở trên tay hắn. Quân Ngự Hàn nhíu mày một cái, nhìn nàng kéo xuống y phục trên người. Sau đó vẻ mặt thành thật băng bó, hắn đáy mắt lãnh mũi nhọn chậm rãi yếu đi đi xuống. Chờ băng bó kỹ hậu, Chu Thuần nhịn không được đánh hạ bàn tay hắn. Nữ nhân, ngươi muốn chết. Quân Ngự Hàn bị đau một tiếng, sau đó cầm tay nàng. Hừ, đáng bị. Chu Thuần hừ lạnh một tiếng, muốn rút về tay của mình, nhưng là lại bị hắn cấp vững vàng cầm ni. Nàng chỉ phải rơi chuyển tầm mắt. Không biết thế nào, nàng cảm giác một cỗ nóng nổi nóng lên mạo, nhìn trên mặt nàng ửng đỏ. Quân Ngự Hàn khóe miệng cong lên, kéo tay nàng lại nắm thật chặt, sau đó ánh mắt hai người rơi vào kia đoàn bóng trắng thượng. Hết chương.